Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, Vạn Linh thôn phệ. 3. Tần Xương thoại âm rơi xuống, cái kia che lấp nam tử trên mặt vẻ âm trầm càng thêm nồng đậm. Ánh mắt của hắn âm ngoan nhìn chằm chằm thiếu niên, híp mắt, nghiêm nghị nói ra, đã ngươi khăng khăng muốn chết, thì nên trách không được ta. Che lấp nam tử dù sao cũng là thông huyền tam trọng đỉnh phong cường giả. Làm thế nào có thể bị Tần Xương hù đến? Dù là cái sau lai lịch bí ẩn, khả năng rất lớn đến từ ẩn tàng thế lực. Nhưng ở che lấp nam tử xem ra, chỉ cần có thể đánh giết trong chớp mắt rơi thiếu niên này. Trên người hắn dù có lại nhiều linh bảo, cũng không làm nên chuyện gì. 2. Tần Xương không để ý đến hắn, phối hợp nói. Hắn thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra sướng vui đau buồn. 1. 3 tiếng rơi xuống, cái kia che lấp nam tử tại Tần Xương sau cùng một thanh âm truyền ra đồng thời. Thân hình lướt ầm ầm ra, kinh khủng linh khí hội tụ thành một cỗ đáng sợ quyền ấn. Chỉ thấy hắn một quyền đánh ra, mang theo dồi dào linh khí quyền ấn đúng là hướng Tử Đông hai người tập ra. Hừ, Tần Xương hừ lạnh một tiếng, chợt đơn quyền nắm chặt, đối với hư không nhất quyền đánh xuống. Tuyệt cường linh khí đột nhiên ngưng tụ ra một đạo càng thêm đáng sợ ánh quyền. Ánh quyền như sao chổi giống như lướt đi, hung hăng hướng về phía cái kia che lấp nam tử tập ra quyền ấn mà đi. Liệt thiên thần quyền, vẻn vẹn một lần xuất thủ, Tần Xương liền vận dụng ra địa cấp hạ phẩm võ học. Liệt thiên thần quyền, tiểu tử này, chấm ngoặc kép, cái kia che lấp nam tử đồng tử thít chặt, kinh hãi định rút lui. Nhưng khi ánh mắt của hắn đảo qua thiếu niên nguyên bản vị trí lúc, hoảng sợ phát hiện, thiếu niên bóng người, vậy mà biến mất tại cái kia phương thiên địa. Ở đâu? Nam tử trong lòng lo lắng. Hắn nhìn khắp bốn phía, thậm chí không tiếc vận dụng ra bản thân địa cấp phòng ngự võ học. Sợ bị thiếu niên đánh lén, ngắn ngủi một chiêu giao thủ, hắn liền minh bạch, thiếu niên này, không chút nào keo kiệt võ học của mình. Nói cách khác, thiếu niên này người mang nhiều loại cường đại võ học, căn bản liền sẽ không quan tâm phải chăng bại lộ một bộ võ học. Ngươi tìm ta? Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng tự che lấp phía sau nam tử truyền đến. Cái sau không hề nghĩ ngợi liền một quyền đánh ra. Một quyền này, thanh thế so với lúc trước nhất quyền càng thêm cuồn cuộn. Một quyền này mơ hồ hỗn tạp một cỗ tiếng sói tru. Rõ ràng là một bộ không kém gì địa cấp hạ phẩm võ học. Tham lang thần quyền, nhìn lấy chạm mặt tới cuồn cuộn quyền phong, Tần Xương khóe miệng hơi hơi dương lên, chứa lên một vệt đùa cợt độ cong. Hắn không tránh không né, một tay tại hư không một nắm, một đạo huyền vũ quy sắc đột nhiên đem toàn thân hắn bao phủ. Mà tay của hắn cũng là tại thời khắc này dò xét ra ngoài, tuyệt đối phòng ngự. Thiên cấp hạ phẩm phòng ngự võ học, chính là tại thông huyền cảnh, vẫn như cũ có tác dụng cực lớn thể hiện, hoàn mỹ ngăn cản được không cao tại tự thân cấp 2 võ giả nhất kích. Chính là bộ này võ học xuất hiện, mới khiến Tần Xương chưa từng tránh né đối phương thế công. Cái gì? Nhất quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào huyền vũ quy sắc phía trên. Cái kia che lấp nam tử đồng tử bỗng nhiên thít chặt. Không dám tin nhìn lấy cái kia vỡ vụn vỏ rùa. Hắn cảm giác được, một quyền này của hắn, nhìn như đánh cho rắn chắc, nhưng không có đối thiếu niên tạo thành bất cứ thương tổn gì. Võ học không tệ, đáng tiếc, đối với ta vô dụng. Tần Xương thanh âm rơi xuống, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức. Bàn tay của hắn, đã bất chi bất giác leo lên che lấp cánh tay của nam tử. Vạn linh thôn phệ. Chỉ thấy Tần Xương trong lòng mặc niệm, lúc này thôi động mới nhất lên cấp hệ thống công năng. Vạn linh thôn phệ, ngươi, chấm ngoặc kép, che lấp nam tử chỉ cảm thấy tự thân linh khí đang nhanh chóng trôi qua. Tính cả quanh người hắn khí lực, cùng nhau bị hút vào tay của thiếu niên bên trong. Một màn quỷ dị này, khiến che lấp nam tử muốn tránh thoát. Đáng tiếc, trên người hắn lực khí tiêu tán đến cực nhanh. Tu vi cũng dần dần trôi qua, căn bản là không có cách tránh ra Tần Xương khống chế. Ngươi cái này, ác, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi bất quá hai hơi thời gian. Che lấp nam tử một thân thông huyền tam trọng đỉnh phong tu vi liền bị Tần Xương thôn phệ sạch sẽ. Chúc mừng ký chủ thành công thôn phệ nam nhược ly thông huyền tam trọng đỉnh phong. Thu hoạch được 12 triệu điểm kinh nghiệm. Trong đầu hệ thống nhắc nhở vang lên. Tần Xương khóe miệng ý cười càng thêm nồng đậm. Chức năng này không hổ là dung hợp Bắc Minh thần công cùng nhân vật chính vầng sáng giá trị mà. Thành chức năng mới. Thôn phệ một tên thông huyền tam trọng đỉnh phong cường giả liền có thể kiếm lấy 12 triệu điểm kinh nghiệm, phải biết, hắn thăng cấp thông huyền tam trọng cần thiết kinh nghiệm, cũng mới bất quá một e điểm A. Nam Nhược Ly chết rồi, chết sạch sẽ, thậm chí Tần Xương không dùng lần thứ hai xuất thủ, làm hắn toàn thân tu vi bị thôn phệ sạch sẽ lúc. Hắn người, cũng tiêu tán theo, dạng này đổi tính một chút. Không biết là kiếm lời vẫn là thua thiệt. Tần Xương âm thầm nói thầm. Lúc trước có Bắc Minh thần công lúc. Mặc dù địch nhân bị thôn phệ tu vi. Cũng vẫn như cũ tồn tại. Hắn lần thứ hai đánh giết. Còn có thể thu được một lần đánh giết kinh nghiệm. Nhưng hôm nay. Qua thôn phệ. Thì cả người cũng bị mất. Thiếu đi lần thứ hai đánh giết kinh nghiệm. Cũng không biết là kiếm lời. Vẫn là thua lỗ. Cần phải. Kiếm lời A. Nói thế nào, cũng là 12 triệu điểm kinh nghiệm a. Tần Xương hơi trầm ngâm một lát, chợt liền thoải mái, nếu là hệ thống dung hợp mà thành chức năng mới, công hiệu chắc hẳn khẳng định phải so dung hợp trước hai loại công năng máy ảnh DSL mặt mạnh hơn. Rất nhiều, nhị gia chết rồi. Phía dưới, vây công lấy cường tráng nam từ bốn người đều là giật mình. Ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy giữa bầu trời kia thiếu niên mặc áo đen. Hai người chiến đấu, bọn họ tự nhiên cũng cảm giác được. Nhưng không nghĩ tới, kết thúc đã vậy còn quá nhanh. Nam Nhược Ly, năm người lần lượt dừng tay. Cái kia cường tráng nam tử mi đầu nhíu chặt, thật sâu đánh giá trên bầu trời thiếu niên. Thiếu niên này bộ dáng lạ lẫm, không giống như là hạo cổ hoàng triều bên trong người. Đại gia. Nam Nhược Ly bị giết, dẫn đến bốn người đều là nhìn phía cường tráng nam tử. Nhìn ánh mắt của bọn hắn, tựa hồ có muốn phản chiến ý tứ. Nam Nhược Ly gieo gió gặt bão, không thể trách ai được. Các ngươi bốn người nếu là muốn vì Nam Nhược Ly báo thù, ta không ngăn trở các ngươi. Cường tráng nam tử hiển nhiên suy tính được càng sâu. Có thể ngắn ngủi mấy hiệp liền đem thông huyền tam trọng đỉnh phong Nam Nhược Ly thu thập hết. Nhân vật, hắn hội là đối thủ sao? Chúng ta muốn đuổi theo đại gia. Bốn người nhìn nhau, lần lượt nhẹ gật đầu. Hướng về cường tráng nam tử cung kính thanh âm. Các ngươi, chấm ngoặc kép, cường tráng nam tử khóe miệng nhấc lên một vệt tự diễu. Ngay tại vừa mới, bốn người này còn đối với mình tiến hành chí mạng vây công. Bây giờ, lại là lâm trận chạy trốn. Bất quá. Trước mắt chính là lúc dùng người. Cường tráng nam tử ngược lại là không có đem bốn người đuổi đi. Dù sao, người đến mục đích, hắn còn không biết. Đa tạ các hạ ân cứu mạng. Dám vì các hạ là. Chấm ngoặc kép, cường tráng nam tử đằng không mà lên. Đi theo tại phía sau hắn. Còn có lúc trước bốn cái thông huyền cảnh cường giả. Bốn người kiêng kỵ nhìn qua Tần Xương. Âm thầm vận chuyển tự thân linh khí. Tựa hồ rất nhiều một lời không hợp thì muốn động thủ xu thế. Ta nghe nói, ngươi có long cốt tin tức. Tần Xương hướng về cường tráng nam tử mỉm cười. Tùy ý nói, quả nhiên, nghe vậy, cường tráng nam tử toàn thân khẽ giật mình. Mi đầu nhíu chặt mà nhìn chằm chằm vào Tần Xương. Nói, rất xin lỗi, long cốt tin tức là người khác nắm ta nghe ngóng. Các hạ nếu là muốn biết. Có thể chờ ta đem tin tức bẩm báo về sau. Đi hỏi một chút vị đại nhân kia. Hạo cổ hoàng triều sao? Nếu như là hạo cổ hoàng triều người. Người đại khái có thể để hắn đi tìm sở Lạc Vũ. Liền nói là ta Tần Xương muốn. Lạc Vũ điện hạ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.